Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2620, trăm năm máu thân. Phụng làm hy sinh, Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân đồng thời thi triển ra cực kỳ tàn nhẫn một chiêu. Luân phiên hướng phía kia thi yểm trên người đánh xuống xuống. Kia thi yểm bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vô cùng thê thảm, mặc dù là như thế, kia thi yểm vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ bình thường. Vũ động bị ngọn lửa bao trùm hơn 10 đầu xúc giác. Thi triển ra hắn kia cường đại khát máu chi lực, rất nhiều đều chưa kịp chạy xa tam đại tộc người. Lập tức bị kia thi yểm rút khô máu, biến thành cực kỳ lợi hại cương thi, gặp người liền nhau, tình cảnh dị thường thảm liệt. Vừa mới bình định xuống tới không bao lâu đám người lập tức lại bối rối thành một đoàn, chạy tứ tán. Này thi yểm quát tháo, nơi đây lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Trong nháy mắt công phu, kia thi yểm lại thôn phệ 200-300 người, hóa thành cương thi, hướng phía đám người chung quanh đuổi theo. Xa xa ta thấy được Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử kêu gọi một đám người giấu ta Cao Tổ gia cùng Bạch Triển bọn họ, chính hướng phía chúng ta bên này chạy như bay đến. Một bên chạy, Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử một bên lớn tiếng hô, chạy mau, cách thi yểm xa một chút, có lẽ là kia thi yểm lại thôn phệ một bộ phận người máu tươi nguyên. Nhân, trên người thiêu đốt những cái kia ngọn lửa màu đỏ đột nhiên liền dập tắt xuống tới. Liền những cái kia bị chém đứt xúc giác cũng một lần nữa sinh trưởng ra mấy cây. Nó phát ra một tiếng bạo giống, trên người còn mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng di động qua tới. Này thi yểm di động qua địa phương, cả mặt đất thượng những thi thể này đều không có bỏ qua. Nhao nhao bị này rút khô máu, hóa thành cương thi. Gào thét tiếp tục hướng phía chúng ta bên này công tới. Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân vì đối phó này thi yểm, trên cơ bản đã bị ép khô linh lực. Vô Vi chân nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà Vô Nhai tử chân nhân bởi vì liên tiếp vận dụng 3 giọt tinh huyết, nguyên khí tổn hao nhiều, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đã dốc hết toàn lực, này thi yểm giống như cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Nhìn thấy kia thi yểm lần này hướng phía phương hướng của chúng ta tiếp tục đánh tới, giấu ta Lý Bán Tiên lập tức toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói, không tốt, còn phải chạy. Nói, lão Lý giấu ta liền muốn rời khỏi. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử đám người cõng những người kia cũng đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tiếp cận. Vô Vi chân nhân đem mới ngã xuống đất Vô Nhai tử chân nhân cho đeo lên, thất tha thất thểu cũng chuẩn bị thoát đi mở nơi này. Thi yểm chi ri xa so với Bạch Phật Di Lặc còn kinh khủng hơn mấy phần. Bạch Phật Di Lặc lợi hại hơn nữa, chung quy là cá nhân. Thế nhưng là này thi yểm so ác ma còn muốn đáng sợ. Vô luận nhận lấy bao lớn tổn thương, chỉ cần có thể thôn phệ máu tươi, liền sẽ rất nhanh khôi phục. Thật không biết nên như thế nào diệt bực này hung vật. Tại lão Lý giấu ta rút lui thời điểm, nhưng nghe được Chu Minh Tiên tổ trầm giọng nói, tiểu sư đệ, là lúc này rồi, ta tới trước đi, đại sư huynh. Thật nhất định phải làm như vậy à? Ta Tiên Tổ gia có chút chần chờ nói. Tiểu sư đệ, chúng ta những người tu hành này, một khi đi lên con đường này, trên người liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tu vi cao bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Sư phụ liền như vậy nói cho chúng ta biết. Hiện tại chân chính đến cần chúng ta thời điểm. Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta cũng không thể không làm như thế. Chu Minh Tiên tổ không cho giải thích, lần nữa đem trong tay ly vẫn cốt kiếm giơ lên. Vừa rồi lão nhân gia ông ta đầu tiên là thi triển ra Thái Cực Vân Lôi trận, ngay sau đó lại là Thiên Lôi đại trận, linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Lần này không biết lại muốn thi triển cái gì kinh khủng sát chiêu. Làm Chu Minh Tiên Tổ đem Ly Vẫn Cốt kiếm giơ lên thời điểm, Ta Tiên Tổ ra vội vàng lui về sau mấy bước. Minh ca, Viên Nguyệt thấp giọng hô một tiếng, nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Ta kia Tiên Tổ nãi nãi Lý Nhược Vân lại bắt lại Viên Nguyệt cánh tay, không cho nàng tới gần nửa phần. Thấy cảnh này, trong lòng ta cảm giác đặc biệt nặng nề. Cảm giác giữa bọn hắn thật giống như là muốn sinh ly tử biệt. Bỗng nhiên, ta phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chu Minh Tiên Tổ trước đó nhìn qua cũng liền 5-60 tuổi bộ dáng. Tóc nhan sắc là cơ hồ toàn bộ màu đen, chỉ có mấy sợi tóc trắng trộn lẫn trong đó. Nhưng là lúc này làm ta cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện Chu Minh Tiên Tổ tóc vậy mà tất cả đều trắng. Nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên địa huyền tông, thần nghiễn tứ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong mưa điện, bằng vào ta thần hồn, tôn thỉnh thần lôi, trăm năm máu thân, phụng làm hy sinh, oanh sát yêu ma, cấp cấp như luật lệnh. Theo Chu Minh Tiên Tổ bên kia truyền đến rộng lớn chú ngữ thanh âm. Mỗi một chữ đều như hồng trung đại lữ, rung động tâm thần, vang vọng thật lâu, phảng phất giống như thiên địa này trong lúc đó, hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy, liền kia thi yểm gầm thét thanh âm cũng bị này chú ngữ thanh bao phủ. Giấu ta lão Lý khi nghe đến này chú ngữ thanh sau, toàn thân lắc một cái, cũng vội vàng dừng lại bước chân, ngay sau đó, phát sinh một màn, làm ta cái mũi khó chịu. Nước mắt không tự chủ được liền chảy xuôi xuống tới, nhưng thấy Chu Minh Tiên Tổ toàn thân mạch máu vỡ ra, hóa thành huyết vụ, bay thẳng hướng về phía trong tay cái kia thanh Ly Vẫn Cốt kiếm. Ly Vẫn Cốt kiếm lập tức yêu khí đại thịnh, lôi ý cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu, đỉnh đầu trên, vài giây đồng hồ thời gian liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Theo kia vòng xoáy bên trong phát ra một tiếng chấn thiên động địa lôi minh. Toàn bộ đại địa đều đi theo đung đưa kịch liệt một chút. Sau đó, một đạo tráng kiện thiểm điện trực tiếp bổ xuống dưới, mà kia thi yểm đã cách đám người không đủ khoảng trăm thước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo lắc làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bạch quang liền đánh xuống dưới. Cũng chỉ có một đạo thiên lôi, vẻn vẹn cũng chỉ có một đạo, nhưng lại mang theo không cách nào hình dung rung động chi lực. Cho ta cảm giác, liền xem như phía trước có một ngọn núi, cũng nên muốn chém thành hai khúc, mà cái kia đạo vô cùng to lớn lôi ý, vừa vặn liền rơi vào kia thi yểm trên người. Phương viên mấy chục mét bên trong đều là một mảnh to lớn ánh lửa. Kia thiểm điện bổ xuống dưới sau, lại hướng phía bốn phía lan tràn ra vô số tráng kiện dòng điện. Cự thạch nổ tung, liên tiếp mười mấy cái cây ầm vang ngã xuống đất, phả ra khói xanh, đã đều hóa thành tro bụi. Đám người bị này đến lôi ý dọa nhau nhau lui lại. Liền mấy vị kia tiên tổ cũng liền lui mấy bước, cái kia vô cùng vĩ ngạn thân ảnh cao lớn còn duy trì một cái giơ kiếm động tác, quần áo trên người rách rách dưới dưới, tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Chu Minh đại ca, một cái bi thống vô cùng thanh âm nhớ tới. Sau đó ta nhìn thấy một cái lảo đảo nghiêng ngã bóng hình xinh đẹp hướng phía Chu Minh Tiên Tổ chạy qua, hắn đổ xuống, duy trì một cái giơ kiếm động tác, thân hình thẳng tắp ngã xuống. Viên Nguyệt Tiên Tổ đưa tay ra, tiếp nhận cái thân ảnh kia, đã là khóc không thành tiếng. Ta ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh một màn, rung động trong lòng không thôi. Chu Minh Tiên Tổ đây là dùng đầy người máu tươi, hóa thành huyết chú, mới tiếp dẫn ra tới mãnh liệt như vậy một đạo thiên lôi. Đạo này lôi đủ để khai sơn toái thạch, hủy thiên diệt địa, vì thiên hạ thương sinh. Hắn tình nguyện vừa chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.